Nguyệt Quỳnh ở trong phòng ngủ nghe được giọng nói của Lê Hoa trước liền cao giọng trả lời. Ta tỉnh, đang ở trên giường. Rất nhanh, có người vén rèm, lướt qua bình phong đi đến, tấm tắc hai tiếng. Nguyệt Quỳnh, vẫn còn chưa đến tháng 12 mà, ngươi buông màn cửa xuống, chậu than cũng dùng tới, áo bông cũng mặc vào, chờ cho đến ngày Tết thì ngươi phải làm thế nào? Tuy rằng người này hàng năm đều khoa trương như thế, Lê Hoa trước vẫn nhịn không được mà cảm khái. Ta cũng không phải ngươi, ta sợ lạnh. Nguyệt Quỳnh không hề đỏ mặt, nhanh tay kéo chăn đáp. Lê Hoa trước cười to, đưa tay đặt thực hạp hộp đựng thức ăn, lên chiếc kỷ trà bên giường Nguyệt Quỳnh. Nhạ, sáng sớm ta kêu An Bảo gia phủ mua thang bao cho ngươi, vẫn còn nóng. Nguyệt Quỳnh lấy thực hạp đặt trên đùi, khẩn cấp mở ra, mùi thang bao tỏa ra khắp phòng, hắn hít vào thật sâu. Hoa trước chờ ta ra phủ ta nhất định phải dẫn ngươi đi cùng, ngươi thật sự là đại ân nhân của ta. Tiếp nhận thìa từ tay Hồng Hỷ, Nguyệt Quỳnh trực tiếp ở trên giường ăn, vừa cắn thêm một khẩu thang bao, hắn dùng ngữ điệu thỏa mãn nói. Mỹ vị nhân gian a. Nghe vậy, ngay cả An Bảo, Hồng Hỷ Hồng Thái đều nhịn không được mà cười trộm. Lê Hoa trước thở dài. Nguyệt Quỳnh, vương gia có phải ngay cả phần ăn của ngươi cũng cắt xén hay không? Ta nghe nói lúc này vương gia ban thưởng cho ngươi không ít thứ tốt mà. Nguyệt Quỳnh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Vài thứ kia sao có thể so sánh cùng thang bao, lạt áp. gocchuyenaudio.com Đầu, nếu không phải ta không thể ra phủ, lại không có bạc ta nhất định mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn vặt đến no bụng. Nói xong, hắn cảm kích nhìn về phía An Bảo. An Bảo, mỗi lần đều làm phiền ngươi. An Bảo mới vừa tròn 16 tuổi ngượng ngùng nở nụ cười, khóe miệng nhất thời xuất hiện hai cái lúm đồng tiền, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. An Bảo có chút cả lăm, ngoại trừ can đảm mở miệng trước mặt công tử nhà mình, hắn đều rất ít nói chuyện trước mặt những người khác. Nào biết rằng Nguyệt Quỳnh mới vừa cảm kích biết ơn người ta, liền lập tức quay sang nói với công tử nhà người ta. Hoa trước ngươi đã kêu An Bảo đi ra ngoài, vậy sao không thuận tiện bảo hắn mua luôn cho ta chút lạt áp đầu. Lê Hoa trước tức giận giơ tay ra. Bà, Nguyệt Quỳnh lập tức cúi đầu chuyên tâm ăn thang bao. Yêu tinh tham tiền, người nào đó làm bộ không nghe thấy gì cả. Ăn xong thang bao, Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa trước ở trong phòng thưởng thức trà long tĩnh thượng hạng, thuận tiện nghe mật thám nói những chuyện đã xảy ra trong phủ nhiều ngày qua, có vị công tử phu nhân nào bị đưa ra phủ, có vị công tử phu nhân nào bị đưa vào phủ. An Bảo cùng Hồng Hỷ Hồng Thái đi đến tiểu táo phòng, phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Ta nghe nói khi Triệu công công ly khai mang theo một xe lễ vật đều là những vật phẩm vô giá. Nguyệt Quỳnh đang uống trà thì bị sặc, khụ khụ khụ, Lê Hoa trước vội vàng vỗ vỗ lưng hắn. Người uống chậm một chút khát như thế à? Khụ khụ khụ, một xe lễ vật, Nguyệt Quỳnh ai oán hỏi. Lê Hoa trước vỗ vỗ lưng hắn, trấn an, chính là những thứ vô duyên với ngươi, ngươi chỉ nghe cho biết thì được rồi. Vậy ngươi nói với ta để làm gì? Nguyệt Quỳnh nhất thời không còn tâm trí để uống trà, một xe lễ vật. Sao hắn không tặng thứ gì đó khác đi, đáng tiếc. Lê Hoa trước chờ mình xem thường, đáng tiếc gì, ngươi có khả năng biết được giá trị của những thứ quý giá đó sao? Một xe lễ vật, đổi thành bạc thì được bao nhiêu a? Nguyệt Quỳnh yên lặng khẽ bóp cổ tay. Lê Hoa trước ngửa mặt lên trời thở dài, yêu tinh tham tiền này. Nếu bỏ qua ba chuyện, thị tẩm công chúa muốn đến và bạc quá ít là những chuyện khiến hắn phiền não cực độ, cuộc sống yên ổn của Nguyệt Quỳnh kỳ thật coi như không tồi. Hắn không thích tơ lụa sang quý, chỉ thích vải bông mộc mạc, hắn không thích sơn hào hải vị, chỉ thích các món ăn vặt ở Giang Lăng, hắn không thích đình đài lầu các, chỉ thích nhất lâm uyển yên tĩnh của hắn. Tuy rằng hắn là vị công tử không được sủng, nhưng là quy củ của vương phủ rất chặt chẽ, hai vị công công trưởng quản Đông Tây Uyển cũng là người nghiêm cẩn, hơn nữa thời gian hắn nhập phủ là dài nhất, cũng chưa từng có vị công tử phu nhân nào tìm hắn gây phiền toái. Hồng Hỷ Hồng Thái cũng không hề thích gây chuyện thị phi, thích nói huyên thuyên giống như tôi tớ của các vị công tử phu nhân khác. Chưa nói đến việc hai người họ chiếu cố hắn rất thỏa đáng và chu đáo, còn đặc biệt giúp hắn bớt lo lắng, lại làm được thức ăn phù hợp với khẩu vị của hắn. Huống chi hắn còn có Lê Hoa trước vị bằng hữu đáng quý hoạn nạn có nhau, cuộc sống của hắn thật sự không hề khổ sở. Nhưng là, nhìn Hồng Thái giao cho hắn 5 lượng bạc tay Nguyệt Quỳnh vẫn phát run. Chỉ bán được ít bạc như, gocchuyenaudio.com, thế, không thể tin được khẽ ngẩng đầu, giọng nói Nguyệt Quỳnh cũng trở nên run rẩy. Hai chi nhân sâm ngàn năm, 4 hạp vây cá, 2 hạp lộc nhung cũng chỉ bán được 5 lượng bạc. Hồng Thái khó xử nói. Công tử, mấy thứ này không thể bán được ở hiệu cầm đồ hay bán cho những nhà giàu có. Còn dân chúng bình thường cả đời hiếm khi được ăn những thứ hiếm lạ như vậy cũng sẽ không bỏ nhiều bạc để mua. Nếu là bán ở các phủ gì đó, hay là bán cho phú hộ trong thôn, ta lại lo lắng bọn họ đem làm lễ vật để tặng, vạn nhất tặng qua tặng lại, đưa đến tay vương gia thì liền phiền toái. Lần này ta đến hiệu thuốc trong thôn bán, lão bản tưởng chúng ta trộm được, ngay từ đầu sống chết không chịu mua, ta cầu hắn nửa ngày, hắn mới mua, nhưng chỉ trả 5 lượng bạc. Nguyệt Quỳnh đem bạc bỏ vào vạt áo, nói, là ta tham lam, không trách ngươi được, những băn khoăn lo lắng của ngươi đều đúng. Mấy thứ này nếu có thể bán ở hiệu cầm đồ tất nhiên có thể bán được giá cao, đáng tiếc. 5 lượng bạc thì là 5 lượng bạc, tốt hơn nhiều so với không có gì. Hồng Thái, vừa nãy xin lỗi ngươi. Công tử, ngài đừng nói như thế. Là do Hồng Thái vô năng, chỉ bán được 5 lượng bạc. Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh hiếm khi nghiêm mặt. Hồng Thái lập tức nói. Công tử, Hồng Thái nói sai rồi, Hồng Thái đi nấu canh vây cá cho công tử. Gương mặt Nguyệt Quỳnh lúc này mới giãn ra. Đem 5 lượng bạc bảo bối bỏ vào hộp gỗ, khi không còn ai Nguyệt Quỳnh mới lộ ra vẻ chán nản sâu sắc, cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào hắn mới có thể tiết kiệm đủ bạc để chạy khỏi đây. Ngồi trong khoang thuyền, Triệu Công Công đuổi mọi người ra ngoài, lấy ra đống ngân phiếu dày cộm trong lồng ngực, một sổ có 5.000 lượng bạc, đây là hôm qua Nghiêm Bình trộm đưa cho hắn khi rời Lệ Vương phủ. Nhìn bảo bối đặt bốn phía chung quanh, Triệu Công Công mặt mày hớn hở, trong tứ vương, Lệ Vương Nghiêm Sát là người hào phóng nhất, mỗi lần hắn đến Giang Lăng ban thánh chỉ đều thu được rất nhiều. Chính là 2 năm này ý muốn tước vương của hoàng thượng càng ngày càng rõ ràng, sau này Nghiêm Sát bị tước vương hoặc bị giết, hắn liền bị chặt đứt một tài lộ. Cây to đón gió, Nghiêm Sát quá lợi hại, binh mã có hơn 40 vạn, nhiều hơn 3 vương khác. Vài năm gần đây tuy rằng hoàng thượng chìm đắm nam sắc nhưng sư tử đang ngủ cũng sẽ không cho phép có lão hổ như hổ rình mồi ở bên người. Nghiêm Sát cho dù không có tâm mưu phản, hoàng thượng cũng không thể lưu hắn lại. Bất quá Nghiêm Sát đối hắn thật sự hào phóng, còn tặng hắn một nữ nhân cho hắn tùy tiện ngoạn, lấy được lòng người nhờ tiền tài, hắn tất nhiên sẽ nói ngọt trước mặt hoàng thượng thay Nghiêm Sát. Đem tất cả ngân phiếu giấu hảo, Triệu Công Công vui cười 2 tiếng, khổ người Nghiêm Sát còn tăng lên 2 phân so với năm kia, hắn thấy công chúa đến đây sao có thể chịu được. Hì hì, cách chương.